Chương 385, hai nữ xuất thủ. Một chiêu giết xuống tới, cuồn cuộn lực lượng cuộn trào lao ra, ngay cả hư không đều vặn vẹo muốn băng liệt đồng dạng, không gì có thể cản, đây là vượt quá tưởng tượng lực lượng, tất cả mọi người biết, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn đối phương một kích này liền muốn rơi trên người Diệp Vũ, chỉ là sau một khắc, một màn ai cũng không ngờ tới hình ảnh xuất hiện, hai cái uyển chuyển mà khêu gợi thân thể nổ bắn ra mà lên, diễn hóa xuất hào quang sáng chói, đạo văn xen lẫn, năng lượng cuộn trào mà ra. Tại một kích này muốn đánh tại Diệp Vũ trên thân trước, các nàng liên thủ nghênh chiến mà đi, oanh, năng lượng giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra kinh người sóng cả gợn sóng, toàn bộ thương khung đều muốn nổ tung đồng dạng, phóng thích ra kinh người không gì sánh được dư ba, đem bốn phía hết thảy đều cho xoắn nát. Chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả Tô Dân Phong bị ngăn trở, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ lại gặp bị thương nặng, trong miệng chảy máu, thân thể lão đảo, sạch sẽ mỹ lệ trên quần áo nhuốm máu, nhỏ xuống huyết dịch rơi tại các nàng cao ngất trước ngực, nhìn thấy mà giật mình. Hai nữ tư thái thon dài, băng cơ ngọc cốt, có thơ một dạng linh vận, lúc này gương mặt tinh xảo mỹ lệ mang theo tái nhợt, ngược lại là có một loại khiến người ta run sợ tuyệt mỹ. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn hai nữ, bao quát bất tử bút bọn người khó có thể lý giải được, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ làm sao lại giúp Diệp Vũ, hai nàng này bị Diệp Vũ lừa lâu như vậy, không nên bỏ đá xuống giếng sao, làm sao liều mạng mệnh là Diệp Vũ ngăn trở một kích này tuyệt sát, tên tiểu bạch kiểm này chẳng lẽ tiểu tỷ hô hào liền đem hai nữ cho chinh phục rồi. Có người dùng sức lắc đầu, nghĩ thầm dạng này cũng có thể trêu chọc đến muội, ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có làm tiểu mặt trắng tiền vốn. Chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả Tô Dân Phong kinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, liếc qua Ninh Diễm Ninh Tĩnh, xác định thương thế của các nàng còn có thể chịu đựng về sau, Diệp Vũ mới hồi đáp, đương nhiên so ra kém ngươi, mặt xấu già không nói, còn làm lấy đánh lén người hèn hạ mánh khóe. Bất tử bút các loại đều nhìn về Tô Dân Phong, bọn hắn đều thật bất ngờ, đạo chủng vương giả làm sao có thể xuất hiện ở đây. Bất quá mấy cái người biết nội tình vì bọn họ giải thích, chân diễn cổ giáo tất sát Diệp Vũ, cho nên không tiếc để đạo chủng vương giả tự hủy, lấy một thân tinh hoa làm lô đỉnh trùng tu thiên nhân cảnh. Tin tức này để người ở chỗ này đều thần sắc đột nhiên biến đổi, đạo chủng vương giả lấy tự thân làm lô đỉnh trùng tu thiên nhân cảnh, vậy tuyệt đối có thể đem thiên nhân cảnh tu hành đến hoàng mỹ, khó trách vừa mới một kích kia khủng bố đến tận đây. Ninh Diễm Ninh Tĩnh rất cường đại, hai người là truyền thừa tử, có thế liên thủ thế mà bị nó trọng thương. Tô Minh Phong cường đại có thể tưởng tượng được, đặc biệt là đối phương là đạo chủng vương giả, tu hành kinh nghiệm cùng tích lũy vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải thiên nhân cảnh có thể so sánh. Cả hai kết hợp, thần thông cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch, hèn hạ nói ai có thể so ra mà vượt ngươi đây. Tô Dân Phong nhìn xem Diệp Vũ, nếu dám giết chân diễn cổ giáo đệ tử, vậy ngươi nên làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới. Nói đến đây, Tô Dân Phong nhìn về phía Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, người có đôi khi làm sai lựa chọn sẽ hối hận cả đời. Loại người này đáng giá các ngươi phó thác cả đời đồng thời dùng mệnh đi thủ hộ sao? Chân diễn cổ giáo không phải là các ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Ninh Diễm Ninh Tĩnh tái nhợt ngay cả uổng phí đỏ bừng. Lão gia hỏa này lời gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người yêu hắn không thành? Im miệng. Ninh Diễm nổi giận nói, chúng ta không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Diệp Vũ gật đầu tán đồng nói, đúng rồi. Lão gia hỏa làm người thế tục, sự tình gì đều lấy hiệu quả và lợi ích tâm đi đối đãi. Nam nữ chi ái vác hồ tại tâm, chỉ cầu yêu và không yêu. Há có thể bị người uy hiếp, chân diễn cổ giáo cường đại cũng tốt, nhỏ yếu cũng tốt, há có thể bởi vì mà dọa rơi người thực tình. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nghe Diệp Vũ mà nói, các nàng mặt càng thêm đỏ bừng, tức giận đến nguyên bản bộ ngực đều đang phập phồng. Hai vị tiểu tỷ tỷ đừng kích động, ta sẽ hung hăng giáo huấn bọn hắn, ta liền nhịn không được loại này ngay cả tình cảm đều trộn lẫn hiệu quả và lợi ích thế tục người. Hai vị tiểu tỷ tỷ đều là để ý người, ngây thơ đối đãi tình cảm, lại bị bọn hắn như vậy vũ nhục, đổi ta cũng không thể nhịn. Nhưng các ngươi thụ thương, đừng bởi vì này mà lại bị thương thân thể. Diệp Vũ một mặt lo lắng nói ra. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn Diệp Vũ một mặt tức giận quát tháo Tô Dân Phong, các nàng đều khí nói không ra lời. Hai vị tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận, ta nhất định thay các ngươi hung hăng giáo huấn hắn. Diệp Vũ trả lời Ninh Diễm Ninh Tĩnh, mà chém về sau đinh đoạn đường sắt, thiếu nữ ngây thơ không dung hoài nghi. Bất tử bút cùng bất hủ hoàng tử nhìn qua bộ ngực chập trùng không ngừng hai nữ, nhịn không được mở miệng nói, tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ, nhưng vì người vô sĩ, không phải lương phối a. Im miệng. Ninh Diễm tức nổ tung, những người này đều là ngu xuẩn sao? Ngươi cũng nói hắn vô sĩ, vậy bây giờ hắn nói cái gì đều tin, hắn đáng giá ngươi dạng này giữ gìn sao? Quả nhiên nữ nhân có tình yêu liền không có trí thông minh, ngươi không cứu nổi. Bất tử bút nhìn xem Ninh Diễm, nhịn không được lắc đầu nói. Ninh Diễm khẽ giật mình, giờ mới hiểu được bất tử bút có ý tứ gì. Chẳng lẽ gia hỏa này cho là mình mắng hắn là bởi vì hắn mắng Diệp Vũ hay sao? Chính mình để cho ngươi im miệng là không nên đem chúng ta cùng Diệp Vũ liên quan đến nhau. Ninh Diễm không muốn lời đồn truyền đi, chỉ có thể đổ thừa tâm tư giải thích nói, hắn đã cứu mạng của chúng ta. Kiều đoạn của A, anh hùng cứu mỹ nhân liền yêu hắn rồi. Ta vẫn cảm thấy các ngươi khó mà chinh phục, nhưng là dạng này của tình tiết thế mà liền có thể chinh phục các ngươi. Bất Hủ hoàng tử lúc này cũng lắc đầu thở dài nói, Ninh Diễm đều sắp tức giận ngất đi. Chính mình nói ý tứ của những lời này là, hắn đã cứu ta, cho nên chúng ta một thù trả một thù, vì cái gì các ngươi có thể kéo tới chúng ta thích hắn. Hai nữ hít sâu vài khẩu khí, cố gắng lắng lại một chút cảm xúc, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta cùng hắn không có các ngươi nghĩ loại quan hệ đó, chỉ là vì hồi báo ơn cứu mệnh của hắn mà thôi. Chúng ta hiểu. Bất Tử Bút dùng sức gật gật đầu, các ngươi coi như thật ưa thích hắn, cũng xác thực hẳn là thận trọng. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ mặt đỏ tới mang tai, bọn hắn cũng không biết nói cái gì, những người này là đã vững tin các nàng thích Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này đứng ở trung ương, tự nhiên nghe được Ninh Diễm Ninh Tĩnh cùng Bất Tử Bút mà nói, hắn nghiêm túc mở miệng nói, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ. Ninh Diễm Ninh Tĩnh triệt để ngậm miệng, gia hỏa này quá vô sĩ, nói thêm gì đi nữa càng bôi càng đen, ngươi còn muốn sống qua hôm nay. Tô Dân Phong lúc này lại cười nhạo, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có phải hay không nghĩ có chút nhiều. Diệp Vũ nhìn đối phương, thân thể cũng kéo căng, gia hỏa này rất mạnh. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ bởi vì ám tật nguyên nhân, thực lực tăng lên một mảng lớn, không thể so với truyền thừa tử kém, huống chi các nàng cũng mượn thần nguyên tu hành, ở điểm này so với truyền thừa tử còn mạnh hơn. Có thế hai người xuất thủ, thế mà bị hắn một kích trọng thương, Tô Dân Phong cường đại có thể tưởng tượng được, đạo chủng vương giả trùng tu thiên nhân, thể hiện ra như thế nào chiến lực cũng có thể. Bất Tử Bút mấy người cũng không tiếp tục xuất thủ công kích Diệp Vũ, Chân Diễn cổ giáo muốn giết Diệp Vũ cho thống khoái, một người như vậy xuất hiện, Diệp Vũ vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh. 123 truyện.com